Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 778, ba tiểu. Lâm Vãn Tình biết Hạ Minh đi động vật thị trường, nhưng là nàng thế nào đều không có dự liệu được. Hạ Minh vậy mà tại động vật thị trường bán một cái sư tử đi về cùng lão hổ. Cái này nhưng đều là động vật quốc gia bảo vệ a. Không nói trước không cho phép mua bán. Người cái này mua về, vạn nhất cắn bị thương người thế nào xử lý a? Đây chính là sư tử cùng lão hổ, có thể nói là trong rừng lợi hại nhất gia hỏa, là vương giả một dạng tồn tại. Bây giờ còn nhỏ, có lẽ không có cái gì, nhưng là cái này muốn là lớn lên làm sao đây? Cắn chết người làm thế nào a? Lão bà, yên tâm đi. Tiểu hổ cùng tiểu sư vẫn là vô cùng nghe lời. Theo sau Hạ Minh vẫy tay nói. Tiểu hổ, tiểu sư các ngươi đều tới đây một chút. Có chuyện gì tìm ngươi hai? Chỉ gặp cái này tiểu hổ cùng tiểu sư lung la lung lay hướng về Hạ Minh. Cái này vừa đi tới. Hạ Minh chỉ Lâm Vãn Tình nói. Từ hôm nay trở đi, nàng thì là các ngươi nữ chủ nhân. Mà lại nếu như nàng gặp phải nguy hiểm lời nói, các ngươi muốn bảo vệ nàng, nếu như các ngươi bảo vệ tốt, có đồ tốt ăn. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này tiểu hổ cùng tiểu sư nhất thời hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh, ra sức gật đầu, cái kia chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. A, trong chớp nhoáng này, Lâm Vãn Tình đều là có chút nhìn ngốc. Con hổ này cùng sư tử lại có thể nghe hiểu tiếng người. Không phải đâu, Lâm Vãn Tình một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Lão bà, ngươi có cái gì sự tình về sau để hai người bọn họ đi làm liền tốt. Có hai người bọn họ bảo hộ tại bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm một điểm. Hạ Minh nói, Hạ Minh, bọn họ sẽ không phải là yêu quái à? Thế nào có thể nghe hiểu tiếng người? Lâm Vãn Tình có chút tâm hỏng nhìn xem cái này tiểu lão hổ cùng tiểu sư tử, khiến Lâm Vãn Tình hơi khẩn trương lên. Bọn họ đều là động vật, ngươi cứ yên tâm đi lão bà. Hai người bọn hắn tuyệt đối không dám cắn ngươi. Hai người bọn hắn nếu là dám cắn ngươi, ta thì cho bọn hắn hai cạn lương thực. Nói đến đây thời điểm, tiểu hổ cùng tiểu sư điên cuồng lắc đầu. Theo sau một bộ nịnh nọt bộ dáng đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Dùng chính mình cái đầu nhỏ từ từ Lâm Vãn Tình. Khiến Lâm Vãn Tình thấy thế. Nhất thời hô to đến. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Thoáng cái. Lâm Vãn Tình nhịn không được hướng về tiểu hổ đầu sờ soạng. Lúc này tiểu hổ mặc cho Lâm Vãn Tình sờ lấy chính mình cái đầu nhỏ. Hơn nữa còn một bộ nịnh nọt bộ dáng. Lúc này tiểu sư tử thấy thế thì là một bộ hâm mộ, theo sau nhanh chóng đi vào Lâm Vãn Tình bên người, đồng dạng chỉ dùng của mình cái đầu nhỏ không ngừng cọ Lâm Vãn Tình chân nhỏ. Hạ Minh hai người bọn hắn quá đáng yêu, quả thực quá đáng yêu. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra. Hạ Minh thì là không còn gì để nói, vừa mới ngươi còn nói hai cái này tiểu gia hỏa là chân quý động vật đâu. Cái này trong chớp mắt thì là một bộ ưa thích bộ dáng, khiến Hạ Minh đều là có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu anh cũng muốn, tiểu anh cũng muốn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, cái thanh này Lâm Vãn Tình cho giật mình. Rồi sau đó đứng tại tiểu hổ trên thân, có một bé đáng yêu tiểu anh vũ. Cái này tiểu anh vũ trên thân đủ mọi màu sắc, cái đuôi cũng đặc biệt lớn lên, mà lại cái này mỏ chim hiện lên móc câu uốn lượn, tựa như là hạch đào một dạng tùy tiện mổ ra quả hạch. Lão bà, hắn gọi tiểu anh. Hạ Minh cười cười nói, tiểu anh, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời một trận hoan hỉ. Ta gọi tiểu anh, ta gọi tiểu anh. Nghe được Lâm Vãn Tình lời nói, tiểu anh bắt đầu kêu lên. Khiến Lâm Vãn Tình lại là hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, cái này tiểu anh vũ thật thông minh a. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này hoan hỉ bộ dáng, tâm đạo, càng thông minh ngươi còn không có gặp đâu. Tiểu Bạch tên khốn kiếp này thế nhưng là theo Giang Châu thành phố chạy đến Ma Đô tồn tại. Cái này mấy ngàn dặm, Hạ Minh cũng hoài nghi Tiểu Bạch có phải hay không thành tinh. Đúng, Tiểu Bạch đây, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu Bạch mau chạy ra đây, không còn ra, không có ăn, siêu. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó siêu một tiếng thì xuất hiện một đạo bạch sắc cái bóng. Rồi sau đó Hạ Minh nhìn đến Tiểu Bạch, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Tiểu Bạch sau khi, khiến Lâm Vãn Tình đều là hét lên một tiếng. Hạ Minh, có chuột, lúc này Hạ Minh thì là bất đắc dĩ cầm lấy Tiểu Bạch. Nói, lão bà, ngươi không cần sợ. Hắn bất quá là một cái tiểu chuột đồng thôi. Tiểu gia hỏa này gọi Tiểu Bạch, có thể thông minh. Hạ Minh, ngươi không phải là gạt ta đi. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Thật, Hạ Minh nói, Tiểu Bạch, biểu diễn một cái thử một chút. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng, khiến Hạ Minh nhịn không được mắng. Ngươi cái ăn hàng, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Tranh thủ thời gian biểu diễn một cái, nếu là không biểu diễn, ta liền để tiểu hổ ăn ngươi. Siêu, Tiểu Bạch nghe xong, siêu một tiếng dựng thẳng lên đến, hai móng vuốt cũng dựng thẳng lên đến, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến loại tình huống này sau khi, khiến Lâm Vãn Tình một trận hưng phấn. Hạ Minh, ngươi đến cùng là thế nào huấn luyện a? Bọn họ thế nào có thể như thế nghe lời? Lâm Vãn Tình kích động hỏi, ta cũng không biết, Hạ Minh tùy ý nói ra, ta chính là thuận miệng nói, sau đó bọn họ cứ dựa theo ta đi nói xử lý. Bốn người các ngươi nhớ kỹ, về sau nàng cũng là nữ chủ nhân, bốn người các ngươi đều muốn nghe nàng lời nói, biết không, nếu để cho ta biết bốn người các ngươi không nghe lời, về sau trực tiếp cạn lương thực. Hạ Minh hừ hừ nói ra, nữ chủ nhân tốt, nữ chủ nhân hào, Hạ Minh, cái này mấy tiểu tử kia quá đáng yêu. Lâm Vãn Tình xem như triệt để thích cái này mấy tiểu tử kia. Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh, về sau muốn cho hắn ăn nhóm cái gì ăn a? Hạ Minh ngẫm lại, cái này tiểu hổ cùng tiểu sư đều sao có thể là ăn ăn mặn. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Nuôi nấng hai cái này ra hòa cũng phải hao phí không ít tiền tài a. Cái này muốn là người bình thường, đoán chừng còn thật cho ăn không dậy nổi hai cái này ra hòa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, ngươi về sau thì cho ăn tiểu hồ cùng tiểu sư một chút thịt ăn. Đến mức tiểu anh, để chính hắn ra ngoài tìm ăn, ngẫu nhiên ngươi cho hắn bổ sung một chút chim ăn. Đến mức tiểu bạch, con hàng này ta liền không có quản qua hắn, để hắn chính mình sinh hoạt khu. Lâm Vãn Tình gật gật đầu, theo sau tràn đầy hoan hỉ nhìn xem cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Lúc này Hạ Minh thì là nói ra, tốt, mấy người các ngươi chính mình tìm ổ ở đi. Tiểu Bạch, về sau không cho phép ngươi tiến phòng ta, ngươi muốn là tiến phòng ta ta liền đem ngươi cho ăn tiểu hổ. Chi chi, Tiểu Bạch lớn tiếng, kháng nghị, nhưng là Hạ Minh đều không để ý đến cái này Tiểu Bạch. Theo sau theo Lâm Vãn Tình đi vào trong biệt thự, hai người ngồi tại cái này trên ghế salon. Hạ Minh nói, lão bà, về sau cái này mấy tiểu tử kia bảo hộ ngươi, ngươi có thể yên tâm. Hạ Minh, ngươi muốn đi làm cái gì đi? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi. Ta cái này qua mấy ngày không phải muốn đập một cảnh phim sao? Ta dự định đi A Không Môn. Hai ngày này chỉ sợ cũng phải đi. Hạ Minh thán một tiếng nói. Yên tâm đi. Ta hội chiếu cố tốt chính mình. Lâm Vãn Tình nhu hòa nói. Lão bà, mặc kệ có cái gì sự tình, ngươi đều nhất định muốn gọi điện thoại cho ta. Ngươi chỉ muốn gọi điện thoại, ta rất nhanh liền về nhà. Hạ Minh đột nhiên nghiêm mặt nói, tốt, ta biết. Lâm Vãn Tình cười cười nói, vậy là tốt rồi,